Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Loki giáng lâm. Chuẩn bị tập kết, thời gian đảo ngược một chút xíu. Haido phát hiện Loki tung tích trước đó. Aaron cùng đám đồng bạn nhỏ tại nhà bảo tàng nằm vùng Kuroneko thời điểm nước Mỹ Tây Bộ nào đó nghiên cứu khoa học trung tâm SHIELD cùng nước Mỹ quốc gia hàng không vũ trụ cục liên hợp nghiên cứu ám năng lượng, không gian phóng xạ, khảo thí máy gia tốc trên mặt đất bộ phận sở nghiên cứu. Cũng đúng là làm cái này, nhưng mấu chốt là dưới mặt đất bí mật to lớn thí nghiệm không gian có huyền cơ khác. Đen chứng mặn mang theo phó quan của hắn, khôn khéo già dặn tóc ngắn mỹ nữ SHIELD lại một nữ cường nhân. Maria Hill rơi xuống máy bay trực thăng, liền thấy nơi này ầm ĩ khắp trốn bận rộn, mặc màu đen y phục tác chiến vũ trang nhân viên, phối hợp với áo khoác trắng nghiên cứu viên, đang tiến hành toàn viên rút lui. Tình huống có bao nhiêu hỏng bét? Đen chứng mặn thẳng chọc lấy làm hỏi hướng chờ hắn câu sần. Vấn đề chính là, chúng ta căn bản không biết. Trầm ổn như câu sần, cũng là chân mày nhíu chặt. Hill, người phụ trách đem hết thảy cùng, giai đoạn 2, có liên quan đồ vật mang đi. Đen chứng mặn để câu sần tiếp tục phụ trách rút lui công việc, lại đối phó quan của hắn ra lệnh. Đen chứng mặn một đường tiến lên, cùng rút lui dòng người phương hướng chính tương phản, đến nơi này chân chính hạch tâm phòng thí nghiệm, chính giữa một cái cực lớn cùng loại arc reactor trang bị. Hạch tâm cũng là một cái hiện ra hào quang màu u lam. Một tay có thể cầm hình lập phương. Tesseract, tiến sĩ, nói cho ta một chút tình huống. Đen chứng mặn tra hỏi. Chính là cùng Jane Foster mỗi người đi một ngả Selvig tiến sĩ. Tesseract bắt đầu nghịch ngợm đảo đàn. Selvig tiến sĩ vẻ mặt quái dị. Tiến sĩ, bây giờ không phải là trêu chọc thời điểm. Đen chứng mặn có chút đối với con mọt sách bất đắc dĩ. Ta không có, ta không phải, ta không mù nói. Selvig tiến sĩ biểu thị lão phu nếm qua muối so ngươi nếm qua gạo còn nhiều. Lão phu nhất nhà thông thái tình lõi đời, lập tức phủ nhận tam liên. Tesseract, thật sự chính mình bắt đầu hoạt động. Chúng ta không có bất kỳ động tác gì. Khối Rubik liền tự mình kích hoạt lên. Còn một mực tại lấy không cách nào đo lường tính toán phương thức vận hành. Đóng cửa thiết bị đâu? Đen chứng mặn hỏi, khối Rubik bản thân liền là năng lượng to lớn nguyên A. Selvig tiến sĩ có chút đối đầu quan, lại bất đắc dĩ, hai người trên cơ bản hoàn toàn không có tiếng nói chung. Selvig tiến sĩ đi theo tự mình bận rộn, đen chứng mặn thì triệu hoán tại điểm cao nằm vùng Hawkeye Clean. Sơ, khối Rubik biến hóa, có lẽ vẫn là cố ý, chỉ bất quá không phải chúng ta bên này. Nói tiếp đi, khối Rubik nối liền không biết không gian. Có phải hay không là đối diện? Đang nói, khối Rubik đột nhiên bạo phát thức phun trào năng lượng, bắn ra một đạo ánh sáng màu lam, lại chỉ là đánh vào hư không. Thiên diêu địa động trong lúc đó, không gian bị xé nứt. Chỉ mấy giây, khối Rubik bình tĩnh lại, một cái toàn thân tràn ngập khối Rubik năng lượng thân ảnh tùy theo xuất hiện. Màu xanh sẫm áo da bó người, kim loại bao cổ tay, cầm trong tay một thanh khảm nạm mê muội vuông cùng khoản tia sáng đặc hiệu bảo thạch trường mâu. Hoặc là quyền trưởng kỳ môn binh khí, chính là lúc đầu Aaron tại Asgard khuyên lui Loki. Con hàng này trạng thái không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt toàn thân đổ mồ hôi, miễn cưỡng chống trường mâu đứng thẳng, nghĩ là khối Rubik trực tiếp truyền tống, cho hắn gánh nặng cực lớn. Sơ, buông xuống vũ khí của ngươi. Đen chứng mặn ổn định tâm thần, trầm giọng nói ra. Loki nhìn xem vũ khí trong tay, khóe miệng nâng lên, cho đám người một cái âm trầm mà cuồng nhiệt nhe răng cười. Oanh, toàn bộ thử nghiệm trung tâm dưới mặt đất, cơ hồ toàn bộ bị cực lớn năng lượng màu xanh lam chôn vùi. Cũng là đen chứng mặn cùng địch đồng quy vu tận chiêu thức, nhưng mà lại không có đạt tới bất cứ hiệu quả nào. Trực tiếp bị Loki xúi dục hắn trung thực thủ hạ, Selvig tiến sĩ, mang theo Tesseract, nghênh ngang rời khỏi, từ giờ trở đi, chính là chiến tranh rồi. Đen chứng mặn cầm bộ đàm nói như thế. Lúc này hắn, đầy người bừa bộn, nhìn xem phương xa bạo tạc rơi vào thử nghiệm trung tâm. Một cái tay bay vạ gió, trực tiếp cơ hồ thua thiệt rơi vốn ban đầu, còn bị người coi như sâu kiến. Đen chứng mặn sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Aaron tìm tới Kuroneko cứ điểm thời điểm Ukraine, Kiev, nào đó vứt bỏ nhà ga. Natasha rỉm mặc gợi cảm liền thân màu đen váy ngắn, nguyên mùi vị vớ đen có chút rách dưới, trên thân cũng có chút chật vật. Một tay cầm điện thoại, một tay mang theo giày cao gót, chân trần đi ra ngoài. Sau lưng nằm hai cái hôn mê bất tỉnh mãnh nam, còn có cái lão già họm hẹp buộc lấy một chân treo ngược. Đại lão, người biết Pepper Pot nhiều bài xích ta, làm sao không tìm Aaron? Natasha tỉ sắc mặt có chút chế nhạo. Là Aaron phụ trách Stark, người phụ trách tên to xác. Điện thoại trong ống nghe, Coulson như thế trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, a, mẹ ruột cái bảy cữu mỗ ra. Một câu tên to xác, dọa đến Natasha tỉ tiếng Nga đều báo tố đi ra. Đương nhiên, tiếng Nga cũng bác đại tinh thâm ngươi hiểu. Sau đó liền có Aaron nhận được cú điện thoại kia. Tiểu tử ngươi, mấy cái ý tứ. Tony Stark lắc lắc khuôn mặt, giống như Aaron thiếu hắn rất nhiều tiền giống như. Cũng không trách Tony cái dạng này. Cho dù ai nếu là đều cùng người anh em nói, tối hôm nay ta vẩy muội tử, có chuyện gì cũng đừng tìm ta. Còn một mực gọi điện thoại quấy rối, ai cũng đến bộ này dục cầu bất mãn, kìm nén đến bạo tạc đạo đức. Việc gấp, rất gấp, không phải vậy sẽ không tìm ngươi. Aaron cũng thật bất đắc dĩ, không phải quá kịch bản, chính mình mới không tới làm sát phong cảnh sự tình đâu. Aaron tiếp vào để cho mình đi tìm Tony điện thoại, cũng là một mặt phức tạp, hưng phấn, kích động, bất an, chân chính địch thủ, chân chính hành trình, rốt cuộc muốn bắt đầu à? Nói đi, sự tình gì vội vã như vậy? Aaron vừa đến, Tony liền mặt mũi tràn đầy chạy lông mày. Ý kia nhìn thấy a, bầu không khí vừa vặn đâu, có chuyện tranh thủ thời gian thả, là cái kia Avenger kế hoạch sao? Pepper Pot bù lại, xem như thế đi, Tony, là đại sự, Jarvis. Aaron biết Tony con hàng này tật xấu nhiều, trực tiếp để Jarvis liên tiếp trong tay mình máy tính bảng. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Tony một mặt bất đắc dĩ, cho Pepper kéo đến một bên kề tai nói nhỏ, dám cho bản thiên tài ngột ngạt, bỏ vào ngươi đầy miệng thức ăn cho chó trước. Tesseract a, nhìn xem Tony triển khai tư liệu, Aaron ánh mắt có chút thâm thúy. Chính mình không phải không đánh qua Tesseract chủ ý, chỉ là đủ loại nguyên nhân, Aaron một mực không có động tác. Odin đại lão thực lực còn tại, chính mình cũng tới Asgard chú ý danh sách, lại tăng thêm khoai tím tinh Thanos có thể trực tiếp khống chế Tesseract. Đối với vị này đại lão, Aaron không muốn sớm như vậy liền trực tiếp đổi bên trên. Sau lưng của hắn khả năng ngũ đại thần minh một trong đa nguyên vũ trụ tử vong hóa thân, Death càng là giữ kín như bưng. Nếu là Aaron vẫn là vừa rút đến Lữ Tiểu Cường tấm thẻ kia thời điểm, nói không chừng liền là một thanh cược khoai tím tinh Thanos chưa chắc sẽ lọt vào mắt xanh. Hiện tại sao? Vài phút bên trên sổ đen a. Ngoặc kép chấm chấm, Raven, buông xuống trong tay ngươi sự tình. Trong khoảng thời gian này, người cùng người cái kia thủ hạ, chuyên môn phụ trách trông coi Stacy một nhà. Mặc dù kịch thấu tư thế bên trong, chiến tranh phạm vi là Manhattan, nhưng Aaron cũng muốn làm càng ổn thỏa chuẩn bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.